Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 338, quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bên ngoài cung là do Lục Huyền nói với con phải không? Trưởng công chúa Vĩnh Bình vừa đi về một hướng, vừa như lơ đãng hỏi. Thái tử biết giữa Lục Huyền và trưởng công chúa có một đoạn sư đồ chi tình, hơn nữa chuyện đã nói đến mức này, tự nhiên không cần giấu giếm. Là biểu đệ cha được, gần đây bọn họ nhận được tố cáo về việc thiếu nữ mất tích, liền bắt tay điều tra. Cuối cùng, cha đến chỗ phụ hoàng, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn thẳng phía trước, hỏi tiếp. Nghe đồn trụ trì Mai Hoa Am không chết, mà là vào cung. Đây là lời đồn, hay sự thực? Lời nói ấy nhẹ nhàng, ánh mắt bình thản, nhưng thái tử lại cảm nhận được từng luồng hàn khí. Con không dám chắc, lần cuối gặp mẫu hậu, người không nói gì cả. Sau đó con cũng không được gặp lại người nữa. Mẫu hậu con làm vậy là để bảo vệ con. Thái tử khẽ cười tự giễu. Con biết, con nói không chắc là có ý gì. Trưởng công chúa lại hỏi. Nếu hoàn toàn không biết, thái tử đã chẳng nói như thế. Giọng hắn đầy do dự, là biểu đệ nhắc nhở. Con âm thầm tìm hiểu, biết được ngày mẫu hậu và phụ hoàng trở mặt, người từng đến Vân Quế Cư. Vân Quế Cư, trưởng công chúa khẽ suy nghĩ, liền có ấn tượng. Ta nhớ nơi đó rất hẻo lánh, ngày thường có ai ở đó không? Chuyện an bài Tần Phi trong hậu cung vốn không phải việc thái tử cần quan tâm. Hắn cũng không biết, lần này là cha hỏi mới rõ. Nghe cung nhân nói, Vân Quế Cư vẫn luôn bỏ trống. Còn đoán, có khi nơi đó đã bí mật đưa người vào, mà người này chính là nguyên nhân khiến phụ hoàng và mẫu hậu trở mặt. Trưởng công chúa hơi nhướng mày. Nói vậy, nếu trụ trì Mai Hoa Am không chết, mà tiến cung, thì rất có khả năng ở tại Vân Quế Cư. Mà muốn xác minh điều này, một là hỏi hoàng hậu, hai là đích thân đến Vân Quế Cư xem xét. Cả hai cách hiện tại đều khó thực hiện. Từ đầu xuân đến nay, trời hạn chưa mưa, phụ hoàng con thời gian tới sẽ có một chuyến cầu mưa. Trưởng công chúa đột nhiên truyền chủ đề, thái tử thoáng sững người, trưởng công chúa khẽ cười, thái tử còn chưa hay tin. Thái tử thật thà gật đầu, trưởng công chúa chậm rãi giải thích, cô phụ con có giao tình với giám chính Khâm Thiên Giám. Hai hôm trước uống rượu cùng nhau, nghe giám chính nói bệ hạ bảo ông ấy xem ngày lành để xuất hành. Thì ra là thế, vua vì hạn hán mà cầu mưa, sử sách cũng từng ghi lại nhiều lần. Trưởng công chúa thở nhẹ một tiếng, trời lâu ngày không mưa, tất sinh dân đói khổ, đến lúc đó bách tính lầm than. Dân không sống nổi thì sẽ sinh loạn. Đại Ngụy sẽ không còn yên bình. Huống chi đệ đệ của bà còn đang chìm trong tà đạo, vì mê tín trường sinh mà tàn hại con dân, thật sự là họa vô đơn chí. Chuyến cầu mưa này, con thân là thái tử, tất sẽ đi theo. Trưởng công chúa dừng bước, nhìn sâu vào mắt thái tử, từng chữ nói rõ ràng. Đây chính là cơ hội của con. Toàn thân thái tử chấn động, sắc mặt đại biến. Cô mẫu, trưởng công chúa mỉm cười. Hửm, người. Thái tử há miệng, lại khép lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn không biết có phải mình đã hiểu đúng hay không, càng không dám tin vào suy đoán đó. Ai chẳng biết cô mẫu và phụ hoàng tình thâm tỉ đệ. Sợ rồi sao, trưởng công chúa hơi nhướng mày. Thái tử bối rối, cô mẫu, con, giọng trưởng công chúa vẫn bình thản. Phụ hoàng con đã không còn trẻ, nếu vất vả trên đường mà phát bệnh cũng chẳng có gì lạ. Con làm con thì phải hiếu thuận chu đáo. Mà làm thái tử, lại càng phải gánh vác trách nhiệm của một người kế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử hít sâu một hơi. Hắn không nghe nhầm, cô mẫu muốn hắn nhân lúc phụ hoàng vắng mặt rời kinh mà đoạt quyền. Trưởng công chúa nhìn về phía trước, giọng nói mơ hồ như gió thoảng. Phụ hoàng con đã vất vả hơn nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Đến lúc đó, mong con hãy nhiều bề an ủi, chăm sóc. Đối với trưởng công chúa Vĩnh Bình mà nói, tình tỷ đệ giữa bà và Khánh Xuân Đế vượt xa tình cảm của bà với thái tử. Giang Sơn này là do tiên hoàng đánh hạ rồi giao lại cho đệ đệ bà. Bà từng cùng đệ đệ chinh chiến thiên hạ, giữ gìn Giang Sơn, tâm huyết bỏ ra càng nhiều thì càng khắc sâu nỗi bận lòng. Thế nhưng, so với xã tắc Giang Sơn, so với lê dân chăm họ, tình thân tỷ đệ lại có là gì? Bà không thể vì nghĩ đến tình cảm đó mà khiến Đại Ngụy rơi vào cảnh dân không còn lối sống. Thái tử tuy không đủ gan dạ, quyết đoán, nhưng chính vì vậy bà mới yên tâm làm điều này. Đệ đệ thoái vị, giữ lại một mạng sống, như vậy là đủ rồi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình từng lãnh binh ra trận, từng nhuốm máu nơi xa trường, một khi đã quyết định thì sẽ không chùn bước. Cô mẫu, chuyến cầu mưa này người có đi không? Thái tử dè dặt hỏi. Không đi, nhìn thần sắc bất an của hắn, trưởng công chúa mỉm cười. Kinh thành cũng không thể rối loạn được, bà còn phải gặp hoàng hậu, phải gặp vị trụ trì Mai Hoa Am ấy. Cho dù thái tử không thể thành công, bà cũng phải chặt đứt tận gốc giấc mộng trường sinh của hoàng đế. Nghe vậy, lòng thái tử càng thêm bất an. Cô mẫu, con không biết liệu có làm tốt được không? Cô mẫu sẽ giúp con. Hai người vừa nói vừa đi, bất chi bất giác đã đến nơi rộng rãi. Một thiếu nữ mặc áo xanh đang múa đại đao khí thế hừng hực, đao quang loang loáng lạnh lẽo. Ánh mắt thái tử hiện rõ nét kinh ngạc. Đó là Phùng đại tiểu thư. Hắn mới phát hiện mình đã bước đến thao trường trong phủ công chúa. Nhìn thiếu nữ hiên ngang như một thân dương liễu, ánh mắt trưởng công chúa trở nên dịu dàng. Ngạc nhiên không? Rất ngạc nhiên, thái tử thành thật đáp. Tranh nhi là đồ đệ của ta, sau này phu thê họ sẽ là trợ lực đắc lực cho con. Ánh mắt thái tử nhìn Phùng Tranh đã thay đổi, nhìn một người trợ thủ và nhìn thê tử của biểu đệ. Dĩ nhiên không giống nhau, chuyến cầu mưa lần này ta không đi, nhưng sẽ để Tranh nhi đi thay. Có điều vẫn chưa nói với nàng, trưởng công chúa chăm chú nhìn thiếu nữ đang tập luyện, không biết ánh mắt của mình dịu dàng đến mức nào. Thái tử thì nhận ra điều đó, âm thầm nhủ, về sau phải đối đãi với Phùng đại tiểu thư khách khí hơn. Hắn dựa vào cô mẫu, nên những người cô mẫu coi trọng, hắn tự nhiên phải quý trọng. Thái tử đến đây cũng đã lâu, nên hồi phủ rồi. Cô mẫu, thái tử mấp máy môi, chẳng biết nên nói gì. Hắn từng nghĩ sẽ cầu cô mẫu giúp đỡ, nhưng không ngờ cô mẫu lại quyết đoán như thế. Về đi, trưởng công chúa thản nhiên nói. Bà hiểu tâm trạng rối ren của thái tử, nhưng cũng không định an ủi. Thái tử đã đến lúc nên trưởng thành rồi. Chẳng bao lâu sau thọ thân trưởng công chúa, liền truyền ra một tin tức, nửa tháng nữa, hoàng thượng sẽ dẫn bá quan trọng thần tới Thái Hoa Sơn cầu mưa. Người đi cùng hoàng thượng trong cung là ai? Trong trà quán Thanh Tâm, Phùng Tranh nghe Lục Huyền kể xong về chuyện cầu mưa liền hỏi. Lục Huyền cười lạnh, Tô Quý Phi, Phùng Tranh khẽ thở dài. Quả nhiên là Tô Quý Phi, tất cả mọi chuyện, thoạt nhìn, chẳng có gì khác so với thời điểm Lai Phúc tiết lộ tin kia. Lục Huyền cố gắng nén nỗi luyến tiếc, an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều nhất một tháng sẽ quay về, đến lúc đó ta mang cho nàng mấy hộp bánh ngọt nổi tiếng Thái Hoa Sơn. Nếu nhớ ta, cứ viết thư. Phùng Tranh trừng mắt, rốt cuộc là ai nhớ ai. Lần này, nàng sẽ không ngồi yên ở kinh thành chờ đợi. Nàng muốn xin trưởng công chúa cho nàng cùng đi. Có điều, nàng không định nói với Lục Huyền. Đến lúc đó cho hắn một bất ngờ cũng tốt. Nghĩ đến đó, Phùng Tranh âm thầm quét sạch nỗi buồn trong lòng. Vẫn là, khác xưa rồi, cách chương.